Con rể chiến thần, chương 980, con hoang không xứng được sống trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nếu như ngày mai tôi thấy anh còn sống, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu 10 cái với anh. Ngay tại cửa công ty của anh. Quan Liễu Yên đồng ý. Cô ta biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Cũng biết ông Vân đích thân giám sát. Dương Hạo Quân tuyệt đối không thể sống tiếp. Vì vậy cô ta rất yên tâm khi đặt cược ván cược này. Được, anh đi đến bên cạnh Đoàn Lê Nguyên. Cô tò mò hỏi, Quan Liễu Yên tìm anh có chuyện gì? Cô ta bảo ngày mai sẽ dập đầu 10 cái với anh. Dương Hạo Quân nói, Đoàn Lê Nguyên kinh ngạc nhìn anh. Hả, Quan Liễu Yên điên rồi sao? Dập đầu 10 cái với anh, đoán chừng là lương tâm trỗi dậy. Dù sao thì đợi đến ngày mai xem cô ta dập đầu đi. Đầu óc Đoàn Lê Nguyên mơ hồ. Thật kỳ lạ, lương tâm cô ta làm sao lại trỗi dậy. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Dương Hạo Quân rời khỏi biệt thự. Theo như lời Quan Liễu Yên nói, Dương Hạo Quân biết nhà họ Dương sẽ ra tay với anh. Lần này không còn là những chi thứ, mà chắc chắn là họ Dương ở kinh thành. Vì vậy anh ta phải chuẩn bị một chút. Vào trong trụ sở chiến khu, Bắc Phương hãy kiểm tra những người lạ vào tỉnh thành ngày hôm nay. Sàng lọc ra tất cả mục tiêu. Dương Hạo Quân ra lệnh. Được ạ, cái này hơi khó khăn. Tôi cần mở camera của đội quân Vân Lang để kiểm tra. Bắc Phương nhíu mày một cái. Dương Hạo Quân gật đầu. Được, tôi cho phép cô. Camera của đội quân Vân Lang có thể bao phủ mọi ngóc ngách của thành phố trong một khu vực rộng lớn, giúp Bắc Phương dễ dàng điều tra. Hành tung của những cao thủ đến giết Dương Hạo Quân đã lộ. Tất cả đều được camera ghi lại. Ngoài ra, hãy kêu Phiêu Anh Đoàn chuẩn bị. Sau khi Bắc Phương xác định hết mục tiêu, hãy giải quyết tất cả bọn họ. Dương Hạo Quân trả lời. Dạ, tôi hiểu rồi. Tây Phương gật đầu một cái. Sau khi phân phó tất cả mọi thứ, Dương Hạo Quân trở về. Ở nhà với mẹ và Đoàn Lê Nguyên. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong cao ốc Kim Long, ông Vân và mấy người Dương Nguyên luôn luôn chú ý tình hình, cách trương.